Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ép Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn một bộ truyện mới có tựa đề Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Nguồn: Thích Đọc Truyện. Thể loại: Ngôn tình. Nội dung câu chuyện kể về tình yêu giữa nam chính và nữ chính, một tình yêu nhẹ nhàng. Trong câu chuyện, chúng ta cũng sẽ bắt gặp những giai đoạn tình yêu nồng nàn đốt cháy con tim của người nghe, nhưng trong đó cũng ẩn chứa những giai đoạn khó khăn, giúp chúng ta hiểu được diễn biến nội tâm của nhân vật. Nhân vật chính trong câu chuyện, nữ chính, có tên là Tần Dĩ Nguyệt, 26 tuổi. Cô tốt nghiệp đại học với loại bình thường và hiện đang làm việc tại một bệnh viện với chức vụ là một bác sĩ. Nam chính, cậu là Hạ Kiều Yến, có vị trí công tác khá cao, là một vị tổng giám đốc của tập đoàn Hạ Thị. Cậu sở hữu một vẻ ngoài điển trai, là một con người có tính cách vô cùng lãnh đạm, trầm lặng, ít nói. Kiểu như nói thì rất ít, nhưng hành động thì hoàn toàn ngược lại. Điều này cũng khiến cho cậu được rất nhiều cô nàng để ý. Hạ Kiều Yến gặp cô ở trong bệnh viện khi đưa tiểu bảo bị bệnh. Thật ra, đứa con trai luôn luôn không thích đụng với người khác, lại chủ động tiến gần đến với cô. Nhưng đây không phải lần gặp gỡ đầu tiên giữa cô và tiểu bảo, mà mối duyên của cô và tiểu bảo đã ở cách đây 5 năm trước. Trong một lần tai nạn, cô đã cứu tiểu bảo và giúp tiểu bảo có được cuộc sống như hiện nay. Sau đó thì cô biến mất, cả gia đình của Hạ Kiều Yến đi tìm cô để tìm cả người trả ơn. Tuy nhiên 5 năm không thấy, và hôm nay cơ duyên trùng hợp họ gặp lại nhau. Anh đã nhận định đây là người phụ nữ quan trọng đối với bản thân mình. Và câu chuyện tình yêu giữa họ sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị các bạn hãy cùng chúng tôi đón nghe bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu. Tân Thành, bệnh viện Nhã Đức. Đêm khuya, Tần Dĩ Duyệt vội vã đi đến văn phòng của mình, bị trước cửa văn phòng làm cho hoảng sợ. Hành lang bệnh viện vốn rất rộng rãi, lúc này lại có gần 10 người đang đứng, tất cả đều là những người đàn ông cao lớn. Ai nấy đều mặc bộ đồ tây màu đen từ trên xuống dưới, thêm cả kính râm, mặt căng cứng, bộ dáng như lâm đại địch. Trực ban hộ sĩ cùng bác sĩ nhìn thấy Tần Dĩ Duyệt đi đến, ngay lập tức nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa khóc rồi. "Bác sĩ Tần, cô mau đến đó đi." Tần Dĩ Duyệt gật gật đầu về phía bọn họ, nhìn về những người phía hành lang nói: "Các vị, đây xin hãy đợi ở khu vực chờ đợi bên ngoài, môi trường quá ồn ào sẽ ảnh hưởng đến công việc của nhân viên y tế." Tần Dĩ Duyệt sau khi nói xong, không nhìn bọn họ mà đi vào trong văn phòng. Vừa vào, liền nhìn thấy cả phòng bể bộn, chậu hoa, hồ sơ y tế, bút, giấy, ly đều rơi lộn xộn xuống đất. Trên mặt đất còn có rất nhiều vết bẩn của trà và cà phê. Chỉ có cái sofa nhỏ còn tính là sạch sẽ. Trên cái sofa nhỏ có một đứa bé đang đưa lưng về phía cô ngồi. Tần Dĩ Duyệt không cần suy nghĩ cũng biết cả phòng này lộn xộn là do đâu. Cô cảm thấy có một trận tức giận trong lòng mình, rất muốn dạy bảo đứa bé nghịch ngợm này một chút. Nhưng tưởng tượng đến bên ngoài những người mang tay trang dậy ra, cô lập tức tức thời mà điều chỉnh biểu tình khuôn mặt, thanh âm hỏa hoãn hỏi: "Xin chào, con tên là gì? Con cảm thấy mình không thoải mái chỗ nào?" Đứa bé nghe tiếng nói, động tác thong thả xoay đầu lại. Tần Dĩ Duyệt bị khuôn mặt nhỏ bé và tinh tế làm cho chấn động một chút. Một cảm giác thân thiết từ trong lòng cô toát lên, đem sự tức giận của cô cọ rửa đến sạch sẽ. Đứa bé chỉ lặng lặng mà nhìn cô, không nói gì. Một đôi mắt màu đen và bóng bẩy, đôi mắt như hai viên thủy tinh nhỏ bằng quả nho, tỏa ra ánh sáng. Tần Dĩ Duyệt không giấu vết mà đánh giá đứa nhỏ, phát hiện đứa nhỏ có thịt nhợ dày này, đang nhọ tay nắm chặt ở bụng. Tần Dĩ Duyệt nở nụ cười ôn hòa nhất: "Bảo bối, bác sĩ không phải là con run ở trong bụng của con, không thể nào nhìn con mà đoán ra được chỗ nào con không thoải mái. Nếu con không thích nói chuyện, vậy thì dùng ngón tay chỉ đến nơi không thoải mái đó có được hay không?" Tần Dĩ Duyệt nói xong liền mỉm cười nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ cùng với cô đối diện trong một căn phòng là một mảnh yên tĩnh. Lúc Tần Dĩ Duyệt cho rằng cậu bé này sẽ không đáp lại lời nói của cô, thì bé đã chậm rãi vươn tay chỉ vào bụng của mình. Tần Dĩ Duyệt theo tay nhỏ sờ lên bụng cậu bé, cách quần áo nhẹ nhàng ấn hai cái. "Là bụng không thoải mái sao?" Cậu bé nhìn Tần Dĩ Duyệt hậu chi hậu giác, nhìn vào bàn tay đặt ở bụng mình, chậm rãi gật đầu. Tần Dĩ Duyệt đứng lên, khi cậu bé còn bân thận thì đã vươn đôi tay bế cậu bé lên, đi đến phòng khám ở trên giường làm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Cậu bé bị động tác này của cô làm cho hoảng sợ, ngơ ngác để cho cô ôm. Khuôn mặt tinh xảo non mềm, không có nửa điểm biểu tình. Ngoài cửa văn phòng, quản gia thăm dò nhìn xem tình hình,

Thiệu Bảo mặc bộ quần áo in hình cậu bé bọn biển, đúng lúc ngẩng đầu lên, một khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn tinh xảo, vẻ mặt chờ mong mà nhìn xem Tần Dĩ Duyệt. Đôi mắt đen lấy ở bên trong tràn đầy ngạc nhiên cũng mừng rỡ. Cái loại ngạc nhiên cũng mừng rỡ này rất dễ dàng cảm hóa người khác. Tần Dĩ Duyệt lộ ra nụ cười vui mừng. Bảo bối, chào buổi tối, con theo người nhà cũng đi đến đây sao? Tiểu Bảo gật đầu, cánh tay ngắn ngụt đem chân Tần Dĩ Duyệt ôm chặt hơn nữa, như là sợ cô đột nhiên sẽ chạy mất. Dương Dạ Nhã Vi nhìn Tiểu Bảo rất đáng yêu rồi cười nói, Tiểu Bảo bối, chào buổi tối. Nói xong, Dương Nhã Vi vươn tay đến Tiểu Bảo. Tiểu Bảo thế nhưng ngay cả nhìn cũng không nhìn. Dương Nhã Vi tay dựng lại giữa không trung, có chút xấu hổ. Tần Dĩ Duyệt giải thích nói, tình huống của nhóc có một chút đặc biệt. Sau đó cô quay đầu đối với Tiểu Bảo nói, con cùng quản gia đến đây hay là ba ba của con? Tiểu Bảo mở ba lô nhỏ mang theo, lấy ra iPad mini cứng nhắc, đã viết hai chữ ba ba. Tần Dĩ Duyệt trong đầu lập tức hiện lên khuôn mặt lạnh lùng của Hạ Kiều Yến, thấy Tiểu Bảo dùng mừng rỡ, kinh hỉ toàn bộ đều bị đánh bay sạch sẽ. Tần Dĩ Duyệt nghĩ rồi nói ra, cô cùng bạn cô còn có chút việc, cô mang con đến quầy phục vụ trước, con ở đó đợi ba ba của con có được không nào? Tiểu Bảo nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện một vòng ảm đạm, cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu nhích lên, bộ dáng nho nhỏ nhìn qua trông rất tội nghiệp. Tần Dĩ Duyệt trông thấy thế, trong lòng bỗng dưng nhảy ra một cỗ cảm giác tội lỗi. Đang lúc Tần Dĩ Duyệt không biết làm sao với tiểu gia họa này thì nghe được sau lưng có tiếng bước chân bình thản đi đến. Tiếng nói tao nhã của Hạ Kiều Yến vang lên. Tiểu Bảo, đừng ảnh hưởng bác sĩ Tần cùng bạn cô ấy nói chuyện nữa. Hạ Kiều Yến xuất hiện để cho tất cả ánh mắt trong quán cà phê đều tập trung trên người của anh ta. Tất cả mọi người nhìn theo phương hướng anh đi, muốn biết cô gái nào may mắn như vậy có thể được người đàn ông tốt như Hạ Kiều Yến coi trọng. Tiểu Bảo thấy Hạ Kiều Yến đến, lập tức như một vật trang sức bám chặt đến Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thì cảm thấy khó xử. 3 phút sau, Tần Dĩ Duyệt nhận ra ngồi ngay ngắn ở trên chân mình là Tiểu Bảo, có chút nghĩ không ra cô cùng với Dương Nhã Vi như thế nào lại ngồi vào bên trong xe của Hạ Kiều Yến, mà Tiểu Bảo giống như được gắn trên người cô, một giây cũng không rời. Tần Dĩ Duyệt phát hiện được Dương Nhã Vi dùng ánh mắt nghi ngờ, thực sự không muốn ngay lúc này cùng cô nghiên cứu thảo luận vấn đề này đâu. Rất nhanh lên đến chỗ ở của Dương Nhã Vi, Tần Dĩ Duyệt đem Tiểu Bảo đặt sang một bên, chuẩn bị cùng một chỗ xuống xe với Dương Nhã Vi. Dương Nhã Vi trước đóng cửa xe lại. Nhà của tớ không có phòng trống, cậu đi theo tớ để làm gì? Trong nháy mắt đó, Tần Dĩ Duyệt rất muốn bóp chết cái đồ cảm mờ này. IQ và EQ đều bị chó ăn hết cả rồi hay sao? Cô vô ý mà nhìn về phía Hạ Kiều Yến, phát hiện Hạ Kiều Yến cũng đang nhìn cô. Ánh mắt xa xăm kia còn có một tia chế nhạo. Sợ tôi sao? Hạ Kiều Yến nhàn nhạt nói. Anh suy nghĩ nhiều rồi. Nhà cô ở đâu? Tần Dĩ Duyệt cũng lợi nhăn nhỏ nói một chuỗi địa chỉ, sau đó quay đầu tựa nhìn về phía cửa sổ. Cái đầu nhỏ của Tiểu Bảo gối trên đùi của cô tiếp tục ngáy o o. Tần Dĩ Duyệt sau khi về đến nhà, trong đầu giống như cuốn phim tự động chuyển ra ánh mắt chế nhạo của Hạ Kiều Yến, tức giận không thôi, tim đập lại có chút không hiểu mà tăng nhanh. Đêm nay gặp được Hạ Kiều Yến cùng Tiểu Bảo, chỉ là trùng hợp sao? Mà sự thật chứng minh không phải là trùng hợp. Cuối tuần Tần Dĩ Duyệt khó lắm mới được ngủ một giấc lấy lại sức, lại bị một hồi tiếng đập cửa thế nào cũng không ngừng làm cho tỉnh dậy. Tần Dĩ Duyệt bới bới tóc, bực bội mà nhấc chân chuẩn bị rời giường, mở cửa chính mới phát hiện ngoài cửa là Dị Vương của nhà đối diện. Không phải gì muốn nói con, nhưng con như thế nào mà cũng xứng đáng làm mẹ hả? Trẻ con cho dù có làm sai cũng không thể thời tiết lạnh như thế này đem nó đuổi ra cửa, nếu xảy ra chuyện gì con có hối hận cũng sẽ trễ. Dị Vương vừa thấy Tần Dĩ Duyệt nên không nhịn được mà mắng lên. Tần Dĩ Duyệt đen mặt. Dị Vương, dì nói chậm một chút. Cái gì trẻ con, đứa nhóc nào ạ? Dị Vương ghét bỏ, nước nhìn Tần Dĩ Duyệt nước. Bước ra một bước, hiện ra sau lưng mình nằm một đứa trẻ. Đứa trẻ kia rõ ràng là Tiểu Bảo. Nhóc mặc bộ đồ ngủ nhỏ ở nhà, trên chân mang một đôi dép lê trong phòng. Hai má cùng cái mũi nhỏ lạnh cóng, phớt hồng, nhìn qua vừa đáng yêu lại đáng thương. Tần Dĩ Duyệt nhìn Dị Vương lại muốn nói, vội vàng đem Tiểu Bảo ôm vào trong phòng. Cảm ơn dì Vương, dì cực khổ rồi. Nói xong, Tần Dĩ Duyệt gọn gàng mà đóng cửa lại. Sau đó, đối với cánh cửa đóng chặt, hít sâu vài cái. Cho đến lúc, trên mặt có thể lộ ra nụ cười ấm áp, cô mới quay người, nói bằng âm thanh mềm nhũn rồi hỏi. Bảo bối,

tin tức cũng không gửi cho mẹ. Con mặc kệ mẹ đấy. Này, con có cái thái độ gì vậy hả? Lạc Minh Mị rất bất mãn. Thái độ khó chịu với mẹ đó. Tần Dị Duyệt quay người khóa cửa xe của mình. Lạc Minh Mị chậc chậc vài tiếng. Mẹ con vừa khéo tính toán, năm nay con 26 tuổi rồi. Đúng lúc này, nhu cầu sinh lý tràn đầy, có phải cậu con trai vừa rồi không đủ thỏa mãn con không? Còn mẹ nó, Tần Dị Duyệt nhịn không được mà phát cáu, cô lại nói thô tục. Phu nhân Lạc Minh Mị, kiểu người như phu nhân có cách nói chuyện như vậy mà ngài Tần Thu Dương cũng không đánh người sao? Bà con, không nợ đánh mẹ đâu. Được rồi, xem như con chưa nói. Việc này, đối với cặp vợ chồng không tiết tháo này chẳng là gì cả. Không có việc gì thì liền ân ân ái ái với con cậu độc thân nặng cô đây đã sớm trở thành thói quen rồi. Lạc Minh Mị khoác cánh tay của Tần Dĩ Nguyệt, miễn cưỡng mà ôm bả vai của Tần Dĩ Nguyệt. Tần Dĩ Nguyệt cao 1m69, cao hơn chiều cao trung bình của phái nữ. Lạc Minh Mị phu nhân lại là ngôi sao nhỏ, người cao không đến 1m55. Vì vậy, dựa vào người Tần Dĩ Duyệt trông đặc biệt nhỏ nhắn cùng với đáng yêu. Tần Dĩ Duyệt nếu không phải vừa rồi đã ngủ một giấc khôi phục sức lực thì đã bị mẹ cô đẻ cho chết. Mẹ nói này, cậu trai đó không tệ đâu, còn nếu như không có đối tượng có thể xem xét cậu trai đó đi. Mẹ biết anh ấy là ai sao? Là ai? Hạ Kiều Yến. Tập đoàn Hạ Thị, chủ tịch kiêm tổng giám đốc Hạ Kiều Yến sao? Đúng rồi ạ. Lạc Minh Mị trên mặt hiện lên sự khó xử. Tần Sĩ Duyệt nói xong câu đó im lặng, ý định để cho mẹ cô biết khó mà nuôi. Ai ngờ người đàn ông như vậy mới xứng đôi với con gái bảo bối của mẹ. Tần Sĩ Duyệt nhịn không được lần thứ hai nói tục. Còn mẹ nó, Lạc phu nhân, đầu óc của người có lỗ hổng hay sao? Tần Sĩ Duyệt, không phải mẹ nói chứ, con là con gái, cả ngày cứ con mẹ nó, con không biết xấu hổ hay sao? Không phải là do mẹ ép con đấy sao? Mẹ ép con lúc nào hả? Con gái người ta hoàn hảo như vậy nên xứng với người đàn ông tốt như Hạ Kiều Yến. Tần Sĩ Duyệt im lặng mà liếc mắt. Lạc phu nhân, có phải người chỉ xem đoạn đầu thôi nhỉ? Con có ý gì? Người không biết có một đứa con sao? Hạ Kiều Yến đấy. À, Lạc Minh Mị lập tức giống như bị sét đánh qua. Tần Sĩ Duyệt, con nói lại một lần nữa đi. Anh ta có con rồi. Lạc Minh Mị nuốt một ngụm nước bọt, mang vẻ mặt nhăn nhó sau một lúc. Vậy cậu ta ly hôn chưa? Tần Dĩ Duyệt, cô quyết định không nói chuyện với sinh vật đầu hoàn toàn lỗ hổng này nữa. Khi Tần Dĩ Duyệt cùng Lạc Minh Mị đến nhà, Hạ Kiều Yến cùng Tần Thu Dương đã đem đồ đạc ở trong xe đều chuyển hết lên đây. Tần Thu Dương rót cho Hạ Kiều Yến một ly nước ấm. Đêm nay thực sự cảm ơn con rồi, trong nhà lộn xộn, tiếp đại con không chu đáo. Bác trai, bác khách khí rồi ạ. Tần Thu Dương không để lại dấu vết mà đánh giá Hạ Kiều Yến, phát hiện từ ăn nói, cử chỉ của anh đều không phải là người mà nhà bình thường có thể nuôi dưỡng được. Bộ âu phục, giày da, không cần nhìn kỹ đã biết rõ giá trị xa xỉ. Hạ Kiều Yến giống như không biết Tần Thu Dương đang đánh giá mình, phối hợp mà uống trà. Ba người nói chuyện vài câu. Một lúc sau, Hạ Kiều Yến đặt chén trà xuống. Bác trai, bác gái, giờ cũng không còn sớm, không quấy rầy mọi người nghỉ ngơi nữa, con đi về trước. Lạc Minh Mị lập tức cởi tủm tỉm nói. Để cho Dĩ Duyệt tiện con, khu nhà mình buổi tối rất dễ lạc đường. Vậy con không khách khí. Tần Dĩ Duyệt âm thầm véo Lạc Minh Mị một cái, nghiến răng nghiến lợi mà cầm thẻ ra vào đi ra ngoài. Khu phố nhà cô, đường đi ban ngày mà nói thì hơi phức tạp một chút, không quen đi đúng là dễ lạc đường. Tần Dĩ Duyệt đi chậm hơn Hạ Kiều Yến ba bước, thỉnh thoảng mượn đèn đường mở vàng đánh giá bóng lưng của Hạ Kiều Yến. Cũng không biết ông trời có phải thiên vị Hạ Kiều Yến quá dội hay không, ngay cả bóng lưng của anh so với người khác cũng đẹp hơn mấy lần. Hạ Kiều Yến đi phía trước, đột nhiên dừng bước lại, đôi mắt thâm thúy nhìn về phía Tần Dĩ Duyệt. Con người như thế đứng dưới đèn đường lập tức trở thành một bức tranh đẹp đẽ. Tần Dĩ Duyệt thấy thế không khỏi dừng bước. Hạ Kiều Yến nhíu mày. Tần Dĩ Duyệt, đừng quậy nữa, kết hôn với tôi là được rồi. Lý do? Tần Dĩ Duyệt vừa bị mẹ cô nói chuyện một lần rồi, giờ lại nghe Hạ Kiều Yến nói như vậy, trên mặt ngược lại không có nhiều kinh ngạc. Ngoại trừ tôi, còn ai dám lấy cô? Anh có thể biến đi rồi đấy. Hạ Kiều Yến tất nhiên không có đi, ngược lại hướng Tần Dĩ Duyệt đi tới. Tần Dĩ Duyệt không tự giác mà lùi về sau hai bước. Hạ Kiều Yến đến đứng trước mặt của Tần Dĩ Duyệt, dáng người anh rất chói mắt, nhưng lời nói thì rất đáng bị ăn đòn. Tôi lớn lên, vừa đẹp trai, lại có tiền, còn theo đuổi cô. Sau khi chúng ta kết hôn, tôi có thể đem công ty cổ phần tập đoàn Hạ Thị trên danh nghĩa của tôi đều chuyển hết cho cô, biến cô một giây trở thành người phụ nữ giàu có. Chuyện tốt như vậy, cô tìm chỗ nào đây? Tần Dĩ Duyệt khóe mắt nhịn không được giật giật, cảm thấy Hạ Kiều Yến hiện tại cùng với hai lần trước và Hạ Kiều Yến trên các phương diện truyền thông như hai người khác nhau vậy, căn bản không cùng một người. Cô từng nghe Tiểu An nói Hạ Kiều Yến đi ký hợp đồng, trên gương mặt lạnh lùng đem hợp đồng ném tới trước mặt đối phương. Chia 4-6, tôi 6 cậu 4, có ký hay không? Kết quả, mười mấy hợp đồng ép bức cứ như vậy được ký. Mạng lưới Internet cùng truyền thông đều đánh giá Hạ Kiều Yến là lãnh đạo ít nói, họp cô sẽ không nói mấy câu, thường xuyên trên mặt là trầm mặc. Một hội nghị bình thường, chỉ là bắt đầu, tan họp. Lời nói thêm thì càng thừa thãi, một câu cũng không nói. Nhưng hiện tại, đứng trước mặt cô lại là Hạ Kiều Yến, tuyệt đối không giống như dạng người mà truyền thông đưa tin. Tần Dĩ Duyệt nhìn gương mặt đẹp mắt làm cho người khác tim đập thình thịch của Hạ Kiều Yến, rồi nói: Anh tốt như vậy, anh tìm ai không được, hết lần này tới lần khác tìm tôi để làm gì? Ai bảo đứa nhóc đáng ghét nhà tôi cứ thích cô chứ? Với tư cách là ba ba của nó, tôi đành cố mà hy sinh nhan sắc của mình thôi. Tần Dĩ Duyệt nhẫn nhịn vẫn là nhịn không được: Biến đi. Hạ Kiều Yến thừa dịp lúc Tần Dĩ Duyệt tức giận, rất nhanh hôn một cái lên trên mặt cổ cô. Trước khi Tần Dĩ Duyệt kịp phản ứng, nhà rỗi lắc nữ bước đi, vừa nói chuyện: Ngày mai tôi sẽ may cho cô váy cưới, sau khi váy được may xong sẽ cùng tôi kết hôn. Tần Dĩ Duyệt bị Hạ Kiều Yến không biết xấu hổ làm cho bản thân nản chí rồi. Cô rõ ràng chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện, là sao lại hấp dẫn người đàn ông mà cả phụ nữ Tân Thành đều muốn kết hôn cơ chứ? Từ khi bố mẹ trở về, cuộc sống sinh hoạt của Tần Dĩ Duyệt lập tức bay lên đỉnh cao. Mẹ cô trước khi kết hôn là một người làm bánh ngọt, sau khi kết hôn thì không đi làm, yên tâm ở nhà làm vợ, chú tâm chăm sóc Tần Dĩ Duyệt. Khi Tần Dĩ Duyệt thành niên, mẹ đem tất cả sự quan tâm đặt trên người của bố cô. Bố cô là kỹ sư kiến trúc, thường xuyên phải đi khắp nơi khảo sát. Hai người mấy năm này thường xuyên xách vali đi, vừa đi là 3-4 tháng, thậm chí là nửa năm, phóng khoáng đến nỗi Tần Dĩ Duyệt không thể ngừng hâm mộ. Được mẹ tỉ mỉ nuôi nấng 2 ngày, thần sắc của cô cũng tốt hơn nhiều. Thứ hai đến văn phòng, Tiểu An gặp bộ dạng của cô làm cho kinh ngạc không thôi. Chị Tần, mỹ lực của tình yêu lớn đến như vậy sao ạ? Em nói ai vậy? Mẹ của chị trở về thôi. Tần Dĩ Duyệt nói xong đặt một túi điểm tâm nhỏ cùng một lon sữa bò lên trên bàn của Tiểu An. Chị thay em cảm ơn gì nhé? Tiểu An hai mắt tỏa sáng mà bưng lấy điểm tâm nhỏ, mở miệng một tiếng mà bắt đầu ăn. Vừa ăn vậy bên cạnh không nói rõ mà hỏi thăm: Hạ Tổng với chị có quan hệ gì vậy? Em rất tò mò đó nha. Đừng hỏi chị chuyện ngoài công việc. Nhưng em rất tò mò mà, nghe nói Hạ Tổng không gần nữ sắc, truyền thông nhiều như vậy cũng không có thành công chụp được hình ảnh của Hạ Tổng cùng phụ nữ ở cùng một chỗ, anh ta rõ ràng nắm tay của chị, cái này không thể không tò mò sao? Khi nào thích hợp chị sẽ nói, tranh thủ thời gian đi chuẩn bị tư liệu đi. Tuân mệnh, tuân mệnh. Tiểu An gật gật đầu như giã tỏi. À đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên, giáo sư Lâm bảo chị lúc làm việc đi lên văn phòng của giáo sư một chuyến. Có nói chuyện gì không? Không nói, em đoán không chừng có liên quan đến bài giảng của ông ấy. Ừ, chị biết rồi, tí nữa chị sẽ qua. Tần Dĩ Duyệt đem túi đặt đến chỗ mình, sau đó đi đến văn phòng của giáo sư Lâm. Giáo sư Lâm tên là Lâm Chất, năm nay 32 tuổi, là sinh viên y khoa của Đại học Harvard to lớn. Đạt được học vị tiến sĩ, sau đó về nước, tiến vào bệnh viện Nhã Đức, làm trong lĩnh vực nghiên cứu mạch máu não. Lâm Chất ở trong nước, ở nước ngoài nghiên cứu, anh hoàn toàn có thực lực để đến bệnh viện tốt hơn, nhưng anh vẫn cố ý ở lại bệnh viện Nhã Đức. Bệnh viện Nhã Đức cũng bởi vì có sự gia nhập của ông, bảng xếp hạng toàn diện mấy năm nay cải thiện rất nhiều, hấp dẫn không ít bác sĩ chữa bệnh và nhân viên chăm sóc ưu tú làm người dự bị của bệnh viện. Tần Dĩ Duyệt gõ cửa. Giáo sư Lâm, xin chào, tôi là Tần Dĩ Duyệt. Bác sĩ Tần, mời vào. Tần Dĩ Duyệt để cửa đi vào. Lâm Chất đưa lưng về phía Tần Dĩ Duyệt, ở chiếc giá sách lấy cái gì đó. Cô ngồi đó trước đi, tôi cần tìm một chút tư liệu. Tần Dĩ Duyệt ngồi trên ghế salon chờ Lâm Chất giải quyết xong chuyện của mình. Một lát sau, Lâm Chất đi tới,

bị tiếng nói cao vút của Diệp Thanh làm chú ý, dùng một loại ánh mắt xem kịch vui nhìn Tần Sĩ Duyệt. Tần Sĩ Duyệt cảm giác được những ánh mắt, nhiều chuyện kia, cũng không muốn tham dự chuyện địch thủ tổn thương 1.000, tự tổn thương mình 800 này. Nhưng Diệp Thanh thật vất vả bắt được một cơ hội để làm cho cô khó chịu, thì cô ta làm sao có thể đơn giản né tránh đây. Bề ngoài nhìn qua, đứng đắn đắn đấy, không nghĩ tới cô dám không biết xấu hổ như vậy. Cô đem mọi người trở thành người mù hết rồi sao? Tần Sĩ Duyệt mấp máy môi, chuẩn bị đứng dậy phản kích, thì có một người so với cô còn sớm hơn. Vị hôn thê của tôi, từ khi nào ánh mắt lại kém như vậy, vừa ý loại người này rồi hả? Âm thanh lạnh lùng bức người kia của Hạ Kiều Yến từ bên ngoài cửa vang lên. Tất cả mọi người theo tiếng nói nhìn sang, Tần Sĩ Duyệt cũng không có ngoại lệ. Cô kinh ngạc mà nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Chỉ thấy Hạ Kiều Yến từ trong sự việc vây quanh của nhiều người bước đến. Hạ Kiều Yến híp mắt lại, ánh mặt trời cuối mùa thu dừng lại trên khuôn mặt của anh. Trên người tràn ngập ánh sáng trong trẻo rực rỡ, chói mắt không thôi, phảng phất tựa như toàn bộ ánh mặt trời lập tức tụ hết ở trên người của anh ta rồi. Đôi mắt thâm thúy như biển sao chỉ dừng lại trên người Tần Sĩ Duyệt, căn bản xem như những người khác là vô hình. Lúc đi đến bên người Tần Sĩ Duyệt, anh tự tay đem cô nhẹ nhàng nâng dậy, sau đó tự nhiên mà kéo cô ra sau lưng mình. Ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Diệp Thanh. Cô mới vừa rồi nói cái gì? Làm phiền cô nhắc lại lần nữa. Diệp Thanh nhìn Hạ Kiều Yến ra na mà nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không tự chủ được mà run rẩy. Chu Tử Dương thấy rõ Hạ Kiều Yến nhận ra anh là người đàn ông áp Tần Sĩ Duyệt trong vách thang máy, trong lòng tức giận đầy trời rồi chất vấn. Anh là gì của Tiểu Duyệt? Hạ Kiều Yến nước xéo hắn. Tuổi còn trẻ nhưng lại bị nãng tai, tôi vừa rồi không có nói rõ ràng hay sao? Chu Tử Dương không có ngờ tới Hạ Kiều Yến sẽ nói như vậy, thật lâu mới kịp phản ứng. Tiểu Duyệt không có khả năng thích loại người như anh. Hạ Kiều Yến từ đầu đến cuối không có buông tay Tần Sĩ Duyệt. Nghe vậy, anh nộ ra nụ cười đẹp mắt. Tôi là người như thế nào, cậu hiểu rất rõ sao? Ngược lại là, cậu đã có bạn gái xinh đẹp rồi, không lo hầu hạ cho tốt, đến trước vị hôn thê của tôi, làm cái gì vậy? Còn có, vị tiểu thư này, sau này trước khi nói chuyện, làm phiền, đem miệng làm cho sạch sẽ đi. Lần sau lại đối với vị hôn thê của tôi, nói năng lỗ mãn, tâm tình của tôi sẽ rất khó chịu đấy. Nói xong, Hạ Kiều Yến kéo Tần Sĩ Duyệt dậy đi. Tần Sĩ Duyệt bị Hạ Kiều Yến mang vào thang máy. Hạ Kiều Yến ấn chọn tầng trệt. Tần Sĩ Duyệt nhanh chóng rút về tay của mình. Công việc của tôi còn chưa xong. Cô nói những tờ tài liệu kia sao? Tôi để cho người khác xử lý. Hạ Kiều Yến dựng một chút, bổ sung nói. Hai người kia, tôi cũng sẽ để cho người xử lý. Tần Sĩ Duyệt khó hiểu mà nhìn Hạ Kiều Yến, không rõ cái câu xử lý kia là có ý gì. Hai người khi đang nói chuyện, thang máy đã ngừng. Hạ Kiều Yến kéo Tần Sĩ Duyệt đi vào một căn phòng, đem Tần Sĩ Duyệt ngồi vào trên ghế sofa. Cô ở đây nghỉ ngơi cho thật tốt, tôi đi bắt đầu cuộc họp, sẽ trở lại ngay. Hạ Kiều Yến nói xong, đứng dậy rời đi. Ra khỏi phòng một lúc, anh ta lại đi trở về. Từ trong túi, lấy ra chiếc điện thoại, đặt ở trong tay Tần Sĩ Duyệt. Chán, thì nhìn đứa trẻ đáng ghét Tiểu Bảo kia đi, bên trong đó có rất nhiều lịch sử đen tối của nó đấy. Nói xong, Hạ Kiều Yến liền đi rồi. Lần này anh ta đi rất dứt khoát. Trong phòng lập tức tràn đầy yên tĩnh. Tần Sĩ Duyệt động tác chậm chạp mà cúi đầu xuống, đánh giá điện thoại còn chứa một ít ấm áp trong tay. Tay giống như có ý thức riêng, nhẹ nhàng mở ra màn hình. Trên màn hình lập tức xuất hiện Tiểu Bảo đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy thịt, cười tủm tỉm mà nhìn xem TV. Đôi mắt đen này rất giống Hạ Kiều Yến. Tần Sĩ Duyệt đặt tay lên trên mặt Tiểu Bảo chậm rãi vuốt ve. Nghĩ đến lúc cô cùng Tiểu Bảo tạm biệt không vui vẻ, đầu ngón tay của cô giống như bị phỏng, rụt tay trở về. Cô lấy tay đưa sang hình ảnh mới, đó là hình ảnh Hạ Kiều Yến và Tiểu Bảo chụp chung. Tiểu Bảo như Phật Di nặng nhỏ ngồi trên đùi của Hạ Kiều Yến, cổ nhỏ ngẩng cao cao, con mắt nhìn Hạ Kiều Yến. Hạ Kiều Yến cũng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo, hình ảnh đó đặc biệt ấm áp. Trước mặt Hạ Kiều Yến, Tiểu Bảo cũng có biểu hiện bình thường như bao đứa trẻ khác, toàn tâm ỉ lại vào Hạ Kiều Yến. Tần Sĩ Duyệt ánh mắt nhìn đến trên mặt Hạ Kiều Yến, trái tim bắt đầu run rẩy. Cảm giác khi anh cầm chặt cổ tay cô còn nhớ rõ. Tần Sĩ Duyệt bất giác mà nhẹ nhàng vuốt ve cổ tay của mình. Cảm giác được người che chở có chút lạ lẫm, lại làm cho cô động tâm. Khi còn bé, cha cô thường xuyên bởi vì hạng mục mà đi công tác, lúc đi sẽ lại đi thật lâu, nên trong nhà thường xuyên chỉ có cô cùng mẹ. Mẹ cô lại là một người phụ nữ rất phụ thuộc, cho nên hai người bọn họ trở thành cô che chở cho mẹ mình. Mẹ cô có trách nhiệm nấu ăn, cô có trách nhiệm cho những việc khác. Bởi vậy, cô có thói quen gặp được vấn đề gì, mặc kệ là chuyện gì, đều tự mình giải quyết. Lúc trước, Chu Tử Dương ở nước ngoài cùng cô chia tay. Cô chỉ có một thân một mình, mua vé máy bay, bay ra nước ngoài gặp mặt hắn, cùng hắn nói chuyện. Một cô gái 19 tuổi, chưa bao giờ ra nước ngoài, lần đầu tiên ra nước ngoài lại khóc. Khi đó, thương tâm, sợ hãi, cùng với bất lực, khủng hoảng khi ở một mình nơi đất khách quê người, cảm giác như thế nào, đến tận bây giờ cô còn nhớ rõ. Theo một lý nào đó mà nói, Hạ Kiều Yến là người đàn ông đầu tiên đem cô kéo ra sau lưng, che chở cho cô khi gặp khó khăn. Nhưng người đàn ông như Hạ Kiều Yến làm sao có thể so với một bác sĩ bình thường như cô đối xử tốt như vậy? Anh ta đến cùng là muốn làm gì đây? Cô không muốn suy đoán mục đích của Hạ Kiều Yến, nhưng cô xác định rõ ràng cô không có rảnh rỗi và không có nghĩa vụ cùng Hạ Kiều Yến chơi đùa. Người đàn ông như vậy muốn kiểu phụ nữ gì mà không có, đến trêu chọc cô chỉ vì cảm thấy mới mẹ hơn thôi. Cô sẽ không bởi vì Hạ Kiều Yến ở trước mặt mình bộc lộ và ở trước mặt người khác bộc lộ khác nhau mà không rõ vị trí của mình. Nghĩ về điều này, Tần Dĩ Duyệt thả điện thoại trên tay mình xuống, nhìn đồng hồ, thấy rằng buổi hội thảo đã kết thúc, liền chỉnh lại trang phục của mình đi ra khỏi phòng. Trong thang máy, cô gửi tin nhắn cho Lâm Chất, nói cho anh biết cô ở trong xe chờ anh. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.